Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, nguy cơ. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn tổn lương cũng chậm chậm đã ăn xong. Nếu như lại không đi ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ chết đói. Có thể là nếu như liền như thế ra ngoài mà nói, lại bị zombie ăn, cho nên cơ hồ ở cùng một thời khắc, những người này để mắt tới xe hàng đủ cao, ra ngoài mà nói, zombie khẳng định với không tới, cho nên khi nhìn đến sau khi, gọi lớn lên tiếng, nhanh dừng xe a, mang lên chúng ta đi, đúng a, nhiều người lực lượng lớn, Lạc Giật đã có mấy lần kinh nghiệm, này lại giống như không nhìn thấy, dẫm lên chân ga đi ra ngoài, những người kia gặp, muốn xuống lầu lại không dám, chỉ có thể đứng tại chỗ thầm mắng. Dù là trước kia không có liên hệ, nhưng là bọn hắn có thể đều là hàng xóm a. Này lại tất nhiên thấy chết không cứu. Lương tâm đều bị chó ăn đi. TMD, các ngươi những này cẩu tạp chủng, ta nguyền rủa các ngươi ra ngoài bị xe đâm chết, mở cửa xe bị zombie cắn chết. Đứng ở phía trên một cái nữ nhân, mi mắt chừng được tròn trịa, mang theo nộ khí chỉ lớn xe hàng chửi. Liền là, các ngươi coi như người sao? Thấy chết không cứu uổng làm người. Ta nhìn các ngươi liền xúc sinh cũng không bằng. Nghe phía trên đàn bà đanh đá chửi đồng, Lạc Nhạn chỉ là mím môi. Những người này trước kia đều là phu nhân, hơn nữa đều tự nhận cao quý. Liền xem như gặp, cũng là mũi vểnh lên trời. Một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Chỉ là không có nghĩ đến này lại tất nhiên sẽ lộ ra như vậy một mặt. Thật đúng là để cho nàng có chút giật mình. Bất quá cũng liền là như thế một chút thời gian, xe đã rời đi khu biệt thự. Di thị người thật buồn nôn. Ngồi tại Lạc Nhạn bên cạnh Lê Tử, nhịn không được le lưỡi. Bọn hắn đứng nói chuyện không đau eo. Nếu quả thật muốn rời đi, cũng sớm đã xuống. Nơi nào sẽ đứng ở phía trên kêu, nhượng chúng ta chờ đây. Nhân tính vốn chính là như vậy. Lạc Nhạn cười yếu ớt. Nàng xem như nhìn thấu thế gian ấm lạnh, cũng có thể nói, trên thế giới này người, không phải đều là như vậy phải không? Lê Tử gật đầu, theo sau có chút cảm thán nói ra, kỳ thật có thời điểm ta cảm thấy a, người này thật đúng là không bằng zombie, chỉ ít zombie mục tiêu minh xác, muốn làm cái gì liền làm cái gì, mà người đi, quanh co lòng vòng, có thời điểm liền ưa thích ở sau lưng âm người. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Lời này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn lau mắt mà nhìn. Không có nghĩ đến bình thường xem ra rất đơn thuần Lê Tử, tất nhiên còn có lần này cảm ngộ. Lại suy nghĩ một chút Kim Ngọc, tâm tình liền càng thêm phức tạp. Lê Tử, ta thật rất ngạc nhiên ngươi thân thế. Bất quá, ta hiện tại không sẽ hỏi ngươi. Ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, ngươi biết nói cho ta biết. Lê Tử lập tức ha ha hai tiếng, nhưng là có chút sự tình, nàng hiện tại thật không thể nói. Mi mắt nhìn về phía một bên, đang cùng Lam Tiếu Tiếu trêu chọc Kim Ngọc, miệng lập tức bĩu. Kim Ngọc, chính đối Lam Tiếu Tiếu vứt mị nhãn Kim Ngọc thân thể hơi ngừng lại. Bất mãn nhìn về phía Lê Tử, làm gì, nhà đầu này thật sự là, mỗi lần đều như vậy, không nhìn hắn chính tại tán gái sao? Cái này tận thế, thật vất vả nhìn thấy cái bình thường. Hơn nữa đối với hắn có phản ứng muội tử, còn không cho hắn hảo hảo câu đáp. Ngươi còn dám nói chuyện với nàng, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt huynh muội quan hệ. Cái này nữ nhân như vậy hỏng, hơn nữa còn như vậy đối Lạc Nhạn tỉ tỉ, nàng không có chút nào ưa thích. Có thể là cái này đáng chết Kim Ngọc, thật sự là nhìn thấy nữ nhân liền mi mắt thẳng. Liền cơ bản nhất tư duy đều không có liền nhào tới. Chẳng lẽ hắn chưa nghe nói qua xà huyết mỹ nhân sao? Thật, cái kia thật sự là quá tốt rồi. Kim Ngọc khắp khuôn mặt là tiếu dung. Tay càng là trực tiếp đặt ở Lam Tiếu Tiếu trên bờ vai. Tiếu Tiếu muội tử, vì ngươi, ta có thể là liền muội muội đều không cần. Ngươi nói, ngươi muốn thế nào báo đáp ta? Lam Tiếu Tiếu mặt một chút đỏ lên. Tự dưng có chút ngượng ngùng, nàng gặp được trong nam nhân, cho tới bây giờ không có một cái như là Kim Ngọc như vậy. để cho nàng có chút tâm hoa giận phát. Nếu như không có Băng Vũ ca ca mà nói, như vậy Kim Ngọc nhất định là lựa chọn tốt nhất. Không, cái này Kim Ngọc năng lực như thế cường. Nếu như so Băng Vũ ca ca cường mà nói, như vậy, nàng có phải hay không có thể cân nhắc cùng hắn ở cùng một chỗ? Như thế suy nghĩ một chút, nụ cười trên mặt sâu hơn, thân thể càng là nửa tựa ở Kim Ngọc trên người. Nếu như nàng không muốn ngươi, vậy ta làm muội muội của ngươi rồi. Nàng có thể là ta thân muội muội à? Kim Ngọc trên mặt mang theo nghiêm túc, duỗi ra tay ôm lấy Lam Tiếu Tiếu cái cằm, nhẹ giọng nói ra, cho nên ngươi nếu là làm ta muội muội, nhưng là muốn làm ta tình muội muội. Lam Tiếu Tiếu đưa tay đẩy hắn một chút, đuôi mắt lại là nhìn về phía Lạc Nhạn, thấy được nàng trong mắt chán ghét, tâm tình càng thêm vui vẻ. Cái kia người còn yêu kiều hơn hoa dáng dấp, nhượng Lê Tử nhịn không được đứng lên, tay chỉ Kim Ngọc, giá tao bao, đến lúc này còn phát tao, thật sự là tức chết nàng, nhịn không được liền muốn đối Kim Ngọc ra tay. Kim Ngọc nhíu mày, tay khẽ động, lộ ra màu đậm nhìn xem Lê Tử. Tốt Lê Tử, hiện tại bên ngoài đều là zombie, chúng ta ở trong này nội loạn làm cái gì? Đoạn đường này lái xe đều có thể nghe được bên ngoài phát ra giống lên một tiếng. Khi thì có xe ép qua thi thể sóc này, dù là không nhìn thấy, vẫn như cụ có thể cảm giác được bên ngoài tình hình. Lê Tử mím môi, nếu như không phải bên ngoài đều là zombie, nàng thật đúng là muốn đánh hắn một trận. Cái này đáng chết Kim Ngọc, thật sự là quá khinh người. Hừ lạnh một tiếng, Lê Tử vừa muốn ngồi xuống, mà tại lúc này, xe bất thình lình run lên một chút, đám người còn không kịp suy nghĩ nhiều, xe tốc độ chậm chạp rất nhiều. Theo sau chính là một tiếng không lớn không nhỏ dậm chân âm thanh truyền đến, nhượng trong xe mấy người lộ ra ngưng trọng. Cái này là cái gì âm thanh? Lê Tử yên tĩnh dưới tâm thần, nghe cái kia một tiếng chân đạp âm thanh, phảng phất muốn đem mặt đất đạp hãm, trong lòng có chút quái dị. Hơn nữa cái kia âm thanh cách bọn hắn càng ngày càng gần. Trời ạ, đó là cái gì quỷ đồ vật? Hoàng lượng âm thanh từ phía trước truyền đến, nhượng sau thùng xe mấy người sắc mặt biến hóa. Cái gì đồ vật? Lâm Húc âm thanh run nhẹ nhẹ, mi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bốn phía, thân thể hơi hơi run rẩy. Chỉ là ở nàng thoại âm vừa dứt thời điểm, xe phát ra bành âm thanh, toàn bộ xe trong nháy mắt lật lên, trên không trung đảo lộn một chút, theo sau lần nữa đứng tại mặt đất. Lạc Nhạn mấy người theo xe chuyển động, thân thể lập tức đụng chạm lấy xe vách tường. Lam Tiếu Tiếu có Kim Ngọc che chở, ngược lại là không có cái gì sự tình, mà Lâm Húc lại không được, vốn là trên người liền có tổn thương, này lại một cái xoay người, cả người liên tục va chạm mấy lần, cái trán đã rõ ràng chảy ra máu. Chờ đến chạm định, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem cái sau thùng xe lõm tiến vào 1/3. Sắc mặt khó coi, bất quá là một kích, lại là đem xe hoàn toàn làm hỏng. Không chỉ có hủy, cũng làm cho bọn hắn nhìn thấy bên ngoài tình cảnh. Đồng thời, cũng rõ ràng tại sao Hoàng Lượng sẽ hét lên kinh ngạc. Bởi vì trước mắt đồ vật, liền là bọn hắn đều không biết là cái gì quỷ. Cái kia đồ vật chừng hơn 2 mét gần cao 3 mét. Thân thể đen nhánh, có dịch nhờn nhỏ xuống. Hắn trong tay cầm một thanh to lớn chùy. Chỉ là nhìn xem, liền biết rõ cái này đồ vật trọng lượng không nhỏ. Này lại hắn dương miệng giống lên một tiếng. Theo sau đối với xe vung đến. Chạy mau, Lạc Nhạn thoại âm vừa dứt, người đã nhảy tới trên mặt đất, hướng bên cạnh lăn đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.